Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, truyền tống. Nhân gian nội vực, đại nhân, ngài lại tới. Thủ vệ nhìn thấy Thạch Diễm tại xếp hàng, khổ khuôn mặt, cung cung kính kính đem Thạch Diễm mời đến phía trước nhất. Trực tiếp đưa vào thượng cổ truyền tống trận bên trong, phiền toái. Thạch Diễm cảm tạ, đại nhân không cần cảm tạ, tiểu nhân không chịu nổi, ngài muốn đi chỗ nào? Tiểu nhân đưa ngài, thủ vệ biết được chính mình vừa mới nói sai, bại lộ nội tâm, nhưng cũng may Thạch Diễm không hề tức giận. Nhân gian nội vực, vạn giới sơn, được rồi, thủ vệ vô ý thức đáp ứng, rất nhanh kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm là nhân gian nội vực người. Có vấn đề sao? Không có. Bất quá cần nội vực thông hành phù. Thủ vệ liền nói. Là cái này sao? Nội kình độ nhập. Thạch Diễm đem trên MU bàn tay ký hiệu lộ ra. Đúng. Chính là nó. Đại nhân hơi chờ. Thủ vệ tại một cái trên bệ đá thao tác một lát sau. Trở về nói. Đại nhân. Có thể. Đã chọn tốt địa điểm. Sau đó, ngài một mực đem nội kình độ đi vào vực thông hành phù. Thẳng đến vạn giới sơn cho đến. Nhiều ít linh thạch. Thạch Diễm dự tính nhân gian trong ngoài vực truyền tống. Sợ là cần không ít linh thạch. Không cần linh thạch. Nhân gian nội vực người lai vãng trong ngoài vực là không cần linh thạch. Bởi vì thượng cổ truyền tống trận đều là trung vực điện tại bảo vệ. Duy trì, đương nhiên, ngài ở bên trong vực truyền tống, vậy liền không đồng dạng, tiêu xài kinh người, thủ vệ đem tự mình biết hiểu nói ra. Thạch Diễm hiểu rõ, truyền tống trận quang mang xuất hiện, không gian lực lượng phun trào, Thạch Diễm biến mất không thấy gì nữa. Sơn phong hiểm trở, thẳng thẳng nhập ngay, đây không phải hình dung từ, mà là mỗi một ngọn núi đều thật lọt vào tầng mây. Không nhìn thấy đỉnh, cây cối vì cự, chính là chân chính thương thiên đại thụ. Đứng dưới tàng cây chỉ có thể ngưỡng vọng, mỗi một cái cây giống như ngoại vực một đỉnh núi nhỏ. Xanh tươi tốt, chi nhánh vô số, mặt đất, có cỏ nhỏ cũng có lớn thảo. Một cây cỏ đuôi chó đón gió chập chờn, từ thượng cổ truyền tống trận bên trên vết dạn bên trong chui ra. Mà Thạch Diễm. Liền đứng tại cái này cỏ đuôi chó gốc rễ, che khuất bầu trời chỗ bóng tối, ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy. Thạch Diễm há to miệng, khó nén rung động, tình cảnh này liền tựa như thân cư viễn cổ rừng cây, mà hắn là thổ nhưỡng bên trong một cái nho nhỏ con kiến. Xem thảo đều như xem đã từng đại thụ, trên bầu trời, xôi trào năm in dấu linh khí cuồn cuộn mà đến. Ở khắp mọi nơi, hít sâu một miệng, chỉ cảm thấy toàn thân thấu triệt, dễ chịu, chỗ này liền là nhân gian nội vực vạn giới sơn. Thạch Diễm không biết là chỉ có vạn giới sơn như thế. Vẫn là toàn bộ nhân gian vực đều như thế. Huyền niệm khuếch tán, hắn tại một cái cây phụ cận, dĩ nhiên dò xét tra được 6 in dấu linh khí, có thể so với tiên khí đều. Dạng này bảo địa, 4, 5 in dấu mỏ linh thạch cần phải rất dễ dàng liền có thể bị ôn dưỡng ra. 5 cực khiếu vận chuyển, nội kình rất dễ dàng liền có thể bổ mãn, chỉ là dùng với tu luyện, rất nhanh liền vì đó bão hòa. Thông tục chút giảng chính là giống như ăn cơm ăn no giống như chờ tiêu hóa, đem tạp chất bài xuất mới có thể ăn bữa tiếp theo. Không cách nào lại tu hành, hạnh phúc, không giống tại Đại Diễm Hoàng Triều, khôi phục đều cần dùng 3 in dấu linh thạch, lãng phí đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có linh thạch trung tránh nhu hòa, đối nhân tộc mà nói cái gọi là tạp chất ít đến có thể xem nhẹ. Cùng nhân thể hoàn mỹ phù hợp, gần như không cần tiêu hóa, mới có thể nhanh chóng lại đại lượng thôn phệ. Cái gọi là bão hòa bích chướng sẽ đề cao đến một cái thường nhân không đụng được điểm. thiên địa linh khí một thứ gì đó đối nhân tộc là tạp chất. Đối với dị thú, hung thú lại là thích nhất, cần đồ vật, hung thú thôn phệ linh khí, đại lượng thôn phệ những lực lượng kia. Nhân tộc tương phản, thông tục chút giải thích chính là, cái kia không khí cùng linh khí so sánh, trong không khí vi dưỡng, nitơ cùng á, nãi, heli, khác, tiên chờ cấu thành, trong đó khí nitơ chiếm so 78%, dưỡng khí chiếm so 21%, nhân tộc hô hấp chỉ cần dưỡng, duy chỉ có không tầm thường chính là, linh khí không có như thế lớn chiếm so chênh lệch. Nhân tộc cần linh khí bên trong dưỡng, hung thú cần linh khí bên trong nitơ, yêu ma quỷ quái, nhân tộc, hung thú chờ chút chủng tộc hoặc cùng hoặc khác biệt, cực kỳ phức tạp, theo như nhu cầu, hết thảy cũng là vì tiến hóa tự thân. Bảng hiệu, Thạch Diễm nhìn thấy trước truyền tống trận đang đứng một bảng hiệu. Nơi đây điểm truyền tống bởi vì thường xuyên mất đi người vật đã vứt bỏ, trải qua điều tra thượng cổ truyền tống trận nội hạch có hại, vô pháp chữa trị, nguyện làm vạn giới sơn đối ngoại điểm, có thể truyền tống nhập không thể truyền tống đi. Nhìn thấy trên bảng hiệu, Thạch Diễm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái kia 9 sao hoàng triều thủ vệ chênh lệch chút hố chết hắn. Chỉ là chẳng biết là cố ý vẫn là vô ý. Cũng may hắn không có việc gì. Tấm bảng này bên trên mất đi, hẳn là chỉ cuốn vào hư không loạn lưu. Được tìm phần địa đồ, Thạch Diễm nhìn quanh một vòng, huyền niệm khuếch tán ra đến, trọn vẹn khuếch tán 90.000 thước rưỡi kính. Huyền niệm vừa mở, đưa tới sao động. Thiên địa này bên trong có quá nhiều sinh vật, có mắt thường không thể gặp, cũng có giống như cây khổng lồ dị thú, có yêu kỳ quỷ, duy chỉ có không có người, có gian phòng ốc. Thạch Diễm không có phi không, mà là vận dụng không phải ảnh tự tại bước, nhanh chóng tới gần, tránh đi trùng điệp huyền niệm không thể dò xét hiểm địa. Cướp đến nơi đó, kia là một khảm nạm trên vách núi nhà gỗ, bốn phía dài đầy cỏ dại, cảm thấy hoang vu, trên cửa có một mạc nhện, hoặc vu là được rồi. Thạch Diễm mỉm cười, tìm chính là nó, đăng đăng đăng, đánh 3 lần nhà gỗ. Trong phòng không có mở, nhưng bên trong truyền ra kỳ quái mài răng âm thanh. Thạch Diễm mặt không biểu tình, tiếp tục đánh, thẳng đến mài răng âm thanh biến mất. Đi ra một tên đại nương tóc đen trắng xen lẫn, sắc mặt xanh đen. Giống như 10 ngày không ngủ giống như, mà sau lưng đại nương, một tên đại gia ngẩng đầu nhếch miệng mà cười, lộ ra đầy miệng răng nanh, hai mắt đỏ như máu. Thật có lỗi, quấy rầy, có không có địa đồ? Thạch Diễm một trường đặt tại đại nương trên đầu, tử hoàng nguyên hỏa tại không trung lóe lên liền biến mất. Hòa thuận hỏi, tiếp theo một cái chớp mắt, đại nương đại gia thần sắc ngưng trệ, trên thân vừa mới tràn ra quỷ lực biến mất vô tung vô ảnh, không nhịn được đang run rẩy. Tại mờ mịt, Thạch Diễm cũng biết được hỏi không ra cái gì, quỷ vật mà thôi, tuy có trí thông minh, lại cuối cùng cùng người có khác nhau. Đẩy đại nương tiến vào, bên trong có động thiên khác, vách núi bên trong có sơn động. Càng đi vào bên trong càng rộng rãi hơn, không cần phải để ý đến ta, bảo vệ tốt môn. Thạch Diễm buông lỏng ra đại nương, chính mình tiến vào sơn động, trong này giống như có người ở qua, chỉ là bị hai cái huyền cảnh quỷ vật chiếm cứ. Hắn đã tới chiến văn cảnh nhất trọng, huyền cảnh âm vật đối với hắn đã không tác dụng, sở dĩ giết vô dụng, lưu lại nói không chừng chờ chút còn có thể hỏi đường. Càng đi vào trong, càng xem đến một hệ liệt đồ dùng hàng ngày, thậm chí có trận pháp trở ngại, cản trở huyền niệm thăm dò vào. Thạch Diễm đem trận pháp vỡ nát, đi tới tận cùng bên trong nhất, cũng không có gì đáng tiền đồ vật, đáng giá nhất là 1.000 mai 2 in dấu linh thạch. cũng là quỷ nghèo, cũng thế, đều nghèo đến ở sơn động. Vì sao lại có đại bảo vật? Thạch Diễm tại ngọc giản trồng bên trong tìm kiếm nửa ngày, cũng không tìm được địa đồ, đều là chút vô dụng rác rưởi công pháp, võ kỹ, tiện tay thu nhập không gian bí hạp, chờ tích lũy nhiều hơn đại lượng tan trí dương, đi đầu đột phá đi. Sơn động rất lớn, Thạch Diễm phất tay đem thanh trúc phòng sách thả ra, hắn đem linh mạch bán đi, đạt được 25.000 mai 4 in dấu linh thạch. Chính dễ dàng dùng với thần lượng công đột phá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.